Thập Phương Võ Thánh, chương 307 An toàn, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phương Thành bên trong từng chiếc vận chuyển hoa quả xe hàng, tại màu trắng đàn trâu kéo động dưới, đang chậm rãi theo mặt đường ở giữa chạy qua. Ngụy Hợp đứng tại ven đường, chờ đợi xe hàng đi qua về sau, càng đi về phía trước. Hắn bây giờ dần dần tích chậm rãi tại trong thành thị tản ra bước như cùng một người bình thường hành tẩu cảm giác. Phối hợp xúc cốt công tăng thêm hắn đặc hữu ẩn giấu bí thuật thu liễm khí tức. Nhìn qua, hắn liền cùng đường phố bên trên khắp nơi đều là bình thường bình dân không có gì khác biệt. Duy nhất khác biệt liền là quần áo khả năng chất lượng tốt chút, sạch sẽ chút. Nếu như thế giới chân thật bên trong, những chân cảnh đó dị thú, đột nhiên xuất hiện trong thành, lại sẽ như gì? Ngụy Hợp không tự chủ được nghĩ đến. Không đúng, phải nói, chân cảnh dị thú khẳng định nội thành cũng có, Vạn Phi Cung tuy mạnh, nhưng quỷ phong bao phủ, các nàng không thể nào tùy thời tùy chỗ chiếu cố đến Cẩm Châu mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Cho nên nội thành tuyệt đối là có chân cảnh dị thú, chẳng qua là người thường tiếp xúc không đến, mà chân nhân nhóm số lượng cực ít càng là sẽ không tùy ý chạy loạn khắp nơi. Ngụy Hợp trong lòng mạch suy nghĩ lưu truyền, có được phá cảnh châu, khiến cho hắn có thể ở cái thế giới này võ đạo hệ thống bên trên, dọc theo đường một mực đi lên leo lên. Nhưng bỏ đến bây giờ, hắn nhấc lên đầu thấy nhưng như cũ là một mảnh hư vô, nguy hiểm. Chân cảnh, phảng phất đại biểu cho nhân loại đối chân thực gian nan thăm dò. Mà các nơi kinh khủng thiên tai, tại tai họa, đại lượng thương vong đám người, vừa giống như là tại chứng minh, tại tự nhiên vũ trụ trước mặt, lực lượng cá nhân là như thế nhỏ bé không thể tả. Thở dài, Ngụy Hợp ra tốc hướng đi vợ con chỗ phụ mẫu nhà, phụ mẫu đơn độc ở tại cách đó, không xa một tòa trong nhà, chung quanh có hắn âm thầm an bài không ít cao thủ bảo hộ. Hai tòa phủ đệ ở giữa, khoảng cách hơn một dặm xa, không xa cũng không gần. Lúc này ở giữa trên đường phố, một gian tiệm châu báu trải trước. Tây Môn Tinh cùng Triệu Khánh hai người nhẹ nhõm đứng tại lối vào cửa hàng, xa xa nhìn đường ngay qua Ngụy Hợp. Không có nghĩ tới tên này thế mà sớm ra tới. Bất quá dạng này cũng tốt, bớt cho chúng ta tự mình tiến đến bắt người. Triệu Khánh phất tay, ra hiệu chung quanh ẩn từ một nơi bí mật gần đó thủ hạ thối lui. Thân là loạn thần giáo chân nhân, dưới tay hắn tự nhiên cũng có đặc thù thế lực. Bất quá bởi vì làm người thật trong ngày thường không thế nào để ý tới chân cảnh trở xuống sự tình. Bởi vì bọn hắn chính mình sự tình đều nhanh bận không qua nổi. Tự nhiên cũng không có rảnh để ý tới mặt khác, nhưng Kim Ngọc Đường khác biệt. Kim Ngọc Đường là dưới trướng hắn thế lực một trong, đang tại thi hành một hạng kế hoạch lớn. Lại bị Ngụy Hợp nửa đường cắt ngang, này không vừa vặn, trực tiếp bắt lại tốt, Tây Môn Tinh ở một bên trầm giọng nói. Hai người hợp tác nhiều lần, sớm đã đối thực lực của đối phương nhớ được tương đối quen lạc. Lúc này trong lòng nhất định, hai người dưới chân chuyển động nghiêng nghiêng hướng phía Ngụy Hợp tiến lên phương hướng đi đến. Cố gắng chặn đứng hắn tiến lên phương hướng, không muốn trong thành dẫn xuất đi, miễn cho Vạn Phi Cung ra tay. Tây Môn Tinh căn dặn, quảng cáo, yên tâm, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, hết thảy liền không có vấn đề. Triệu Khánh cười nói, hai người đi theo sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Ngụy Hợp tiến vào một đầu chật hẹp hẻm, chẳng qua là Ngụy Hợp cũng phát hiện hai người động tác, hắn cũng không muốn lại trong thành trắng trợn động thủ, dự định đem người dẫn tới chỗ hẻo lánh. Ba người nhất thời có ăn ý, một trước một sau, rất nhanh cách xa Ngụy Hợp phụ mẫu ở lại trạch viện theo trong ngõ hẻm ra tới, hướng phía hướng cửa thành cấp tốc tiến đến. Ngụy Hợp ngay từ đầu tốc độ không nhanh, nhưng đến đằng sau càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đằng sau hai người trong lòng giật mình, lập tức hiểu rõ, đây là bọn hắn bị phát hiện. Mặc dù không biết bọn hắn vì sao bị phát hiện, nhưng hai người cũng vội vàng ra tốc hướng phía Ngụy Hợp đuổi sát theo. Ba người cấp tốc rời thành, đã định cảm giác tốc độ thân pháp, truy tung hai người tốc độ đã có Ngụy Hợp bảy thành trình độ. Hơn xa bình thường võ sư, thậm chí có thể cùng chuyên tu thối pháp luyện tạng cao thủ so sánh. Ra khỏi thành, chung quanh một mảnh bình nguyên, cơ hồ không nhìn thấy nhiều ít chướng ngại vật. Ngụy Hợp hơi suy nghĩ một chút, vì tận lực không nữa độ bại lộ tự thân, hắn trực tiếp chuyển hướng, hướng phía Tây Hà viện nhỏ hướng đi tiến đến. Nơi đó có một tòa núi nhỏ bao, vừa vặn thích hợp giết người chôn xác. Chẳng qua là hắn nghĩ rất tốt, có thể không chờ hắn tới chỗ, liền bị đằng sau hai người ra tốc cản lại. Cái kia khô gầy lão giả Tây Môn Tinh, thân pháp tốc độ đột nhiên tăng vọt, lập tức đuổi kịp Ngụy Hợp toàn lực di chuyển trình độ. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Ngụy Hợp đằng trước bị Tây Môn Tinh chặn đứng, đằng sau thì bị Triệu Khánh ngăn trở. Ba người vị trí, là một mảnh nhỏ đầm lầy ria. Sắc trời ảm đạm, gió lớn lay động đầm lầy bên trên thưa thớt thảm thực vật phát ra vỡ vang lên. Mấy con đang uống nước mi lộc bị giật này mình, cấp tốc nhảy cả tương hướng nơi xa thoát đi. chỉ còn lại có Ngụy Hợp cùng Tây Môn Tinh Triệu Khánh hai người. Nơi này khoảng cách quá khứ làn xe không xa, bây giờ còn có thương đội xe chậm rãi tại ngoài trăm thước vị trí chạy qua. Cho nên nơi này không phải Ngụy Hợp lý tưởng động thủ địa điểm. Nhưng hết sức đáng tiếc, hắn đoán sai kẻ theo dõi tốc độ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, trong hiện thực có người có thể theo kịp tốc độ thân pháp của hắn. Đây là một loại hết sức thể nghiệm khó được, cũng đồng thời nhắc nhở hắn, cho dù có phá cảnh châu điên cuồng đột phá, hắn cũng không phải vô địch. Cái thế giới này rất lớn, nước rất sâu. Hai vị bằng hữu, vì sao ngăn cản ta? Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Vạn Độc Môn Ngụy Hợp, Triệu Khánh cười lạnh thành tiếng. Tại Thái Châu ta liền nghe đến ngươi nghe đồn, có thể đang luyện tạng cảnh giới, liền có thể đánh lui hai vị Vô Thủy Tông chân nhân, ngươi rất mạnh. Là một nhân tài, nhưng trên cái thế giới này, thứ không thiếu nhất liền là nhân tài. Loạn huyết giả bên trong chân huyết đại tướng, cái nào không phải đỉnh tiêm nhân tài, thiên phú hơn người, có thể mạnh mẽ đánh lui chân nhân, thậm chí chặn giết chân nhân. Ngươi tuy mạnh, võ đạo thiên phú cực cao, nhưng có thể hơn được loạn huyết giả. Hắc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là khó được thiên sinh khí huyết kinh người, cho nên tìm biện pháp kiêm tu nhiều môn chân công, cho nên mới có thể chiến lực kinh người a, dạng này thiên tài cũng không phải là không có, chẳng qua là thưa thớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước thiên ấn môn thiên ấn cửu phạt liền là như vậy bị người sáng lập ra. Người kia cũng là kiêm tu rất nhiều võ học, sau đó đi vu tồn tinh, đem bên trong tinh hoa, dung hợp thành một môn hoàn chỉnh hệ thống. Không thể không nói, cái này người năng lực tình báo rất mạnh, não bổ năng lực cũng rất mạnh. Ngụy Hợp không nói gì, liền bị hắn lĩnh ngộ ra một đống đồ vật. Vị này là loạn thần giáo xuất thân a, Ngụy Hợp hỏi lại. Nói đến cũng là loạn thần giáo cùng ta hữu duyên, liên tục nhiều lần ta khắp nơi đều có thể gặp được đến các ngươi người. Trước đó Quy Nhạn Tháp Kim Ngọc Đường, liền là như thế, hiện tại không nghĩ tới vẫn là kinh động đến ngài như vậy đại nhân vật. Mặc dù tập kích biến thành sáng giết, bất quá kết quả một dạng liền tốt. Đừng nói nhảm động thủ, một bên Tây Môn Tinh nhíu mày thúc giục, hắn cùng Triệu Khánh khác biệt, Triệu Khánh là tiêu chuẩn ma đầu tính tình, thích nhất trên thư con mồi trước khi chết dẫy dụa cùng hoảng sợ. Nhưng hắn khác biệt, hắn chỉ muốn cấp tốc kết thúc mục tiêu, để tránh đêm dài lắm mộng. Biết không quan trọng một cái tiểu gia hỏa coi như có chút thực lực lại như thế nào. Chúng ta cũng không phải Vô Thủy Tông những cái kia nửa tàn phế. Triệu Khánh cười nói, so với Vô Thủy Tông những cái kia động một chút lại lo lắng dị hóa tàn phế, bọn hắn bực này lâu dài tại bên ngoài hành tẩu chân nhân, mới là đại biểu chân nhân chân chính trung bình thực lực. Huống chi, hai người bọn họ tại chân nhân bên trong phối hợp tương đương ăn ý, nếu là hai người hợp lực đều giết không chết một cái luyện tạng cái kia truyền đi, loạn thần giáo cùng hương thủ giáo đều muốn luân làm trò hề. Ngay sau đó, hai người không nữa kéo dài. Tây Môn Tinh ánh mắt lạnh lẽo, cầy gò thân thể cấp tốc bành trướng biến lớn, xung huyết tăng cao, đảo mắt liền từ nguyên bản thân cao tăng trưởng đến hơn 2 mét. Bản thân hắn cây trúc một dạng thân thể tại ngắn ngủi 2 giây bên trong, biến thành rễ cây rắc rối khó gỡ, cường kiện anh vĩ khủng bố cơ bắp thân thể. Quy củ cũ, ném ra một câu về sau, Tây Môn Tinh không nữa mở miệng, dậm chân hướng phía trước. Hô, một cỗ mãnh liệt kình phong từ trên người hắn bắn ra, một quyền hướng phía Ngụy Hợp thẳng tắp đập tới. Một quyền này không có chút nào hoa xảo biến số, thoạt nhìn liền là bình thường một chiêu. Nhưng cất giấu trong đó vô hình kình lực, cái kia một cỗ thật đúng là sức lực tất cả nắm đấm chung quanh điên cuồng xoay tròn, ngừng tụ tăng ép. Thời gian không tới một giây bên trong, Tây Môn Tinh trên nắm tay kình lực tăng lên tương đương với 3 cái luyện tạng võ sư kình lực tổng số. Đây cũng là kình lực nội tình, là hắn khổ tu mấy trăm năm chân chính tối cường điểm. Lượng lớn kình lực tựa như không cần tiền, điên cuồng tụ tập áp xúc ngưng kết. Quá chậm, Ngụy Hợp bất động thanh sắc, một quyền này xác thực rất mạnh, ánh sáng là xa xa cảm giác liền có thể cảm giác được trong đó uy lực. Trong lòng hắn cấp tốc đem thực lực của đối phương đề cao một đoạn. Vốn cho là chẳng qua là luyện tạng cấp độ, không nghĩ tới, lại có thể là chân cảnh. Bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn, giết nhiều như vậy loạn thần giáo người, hương thủ giáo người. Gặp được bọn hắn chân cảnh là chuyện sớm hay muộn, thời gian bây giờ, đã so với hắn dự liệu muốn trễ một chút. Đoán chừng là chân nhân nhóm đối thế tục không thế nào quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là hắn giết quá nhiều hai giáo người, làm rối loạn bọn hắn bố trí, mới làm cho người tới. Nghĩ tới đây, trong chớp mắt Ngụy Hợp lui ra phía sau mấy bước tránh đi Tây Môn Tinh tập kích, sau đó đứng dậy nhảy lên, mong muốn tránh đi đằng sau cùng một chỗ vọt tới Triệu Khánh. Oanh, quảng cáo, nhưng trong chốc lát Tây Môn Tinh một quyền đập trúng mặt đất, lượng lớn kình lực ngưng kết thành trọng chùy, hung hăng nện trên mặt đất. từng vòng vô hình sóng khí, sóng chấn động, sóng âm, dùng hắn làm trung tâm, hướng chung quanh cấp tốc khuếch tán. 3 mét phạm vi bên trong, hết thảy mặt đất kịch liệt rung động. Cục đá vỡ vụn, bùn đất hóa phấn. Ngụy Hợp thân thể tê dần, một cỗ mạnh mẽ chấn động thế mà kéo theo toàn thân hắn kình lực cùng một chỗ chấn động, dẫn đến thân thể của hắn mềm nhũn, thế mà trong óc bị choáng rồi một cái chớp mắt. Cao thủ tranh chấp tê liệt trong nháy mắt, cơ hồ có khả năng quyết định một trận tử đấu chân chính thắng bại. Huống chi chân cảnh tốc độ như vậy khủng bố người, Triệu Khánh không có cô phụ cơ hội lần này, thân hình đột nhiên hóa thành hắc tuyến, toàn thân kình lực tụ hợp thành tựa như cái rùi hình dạng, tay cầm mũi nhọn mang theo từng tia khí trắng, hung hăng đâm về phía Ngụy Hợp sau lưng. Lần này, Ngụy Hợp sau lưng tầng tầng hộ thân kình lực cấp tốc bị xuyên thấu. Bền bỉ đoán cốt kình lực có thể chống cự trước đó Vô Thủy Tông hai cái chân nhân, nhưng ở Triệu Khánh đặc thù thật đúng là sức lực dưới, lại không có lực phản kháng chút nào. Khẩn cấp phía dưới, Ngụy Hợp theo trong mê muội tỉnh dậy, miễn cưỡng lách mình tránh đi một nhát này. Hắn tốc độ nhanh chóng, cũng là ra Triệu Khánh dự kiến. Một chiêu thất bại, Triệu Khánh lại lần nữa lấy tay vì đâm, liên tục đâm về phía Ngụy Hợp trên thân yếu hại. Tây Môn Tinh cũng tại một bên khác không ngừng ra tay, mang theo lớn chấn động mạnh mê muội. Hai người phối hợp xuống, một cái phạm vi chấn động, một cái nguy hiểm đâm xuyên, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh uy lực kinh người. Ngụy Hợp nắm lấy cơ hội cùng hai người đối binh nhất kích, đáng tiếc rất rõ ràng, hắn không có cách nào triệt để đánh lui một người thu hoạch được thở dốc cơ hội. Nếu là lại tiếp tục ở vào thái độ bình thường, hắn sợ rằng sẽ cứ như vậy bị mài chết không có lực phản kháng chút nào. Hai người này coi hắn là làm là loạn huyết giả đối đãi, làm gì chắc đó, thận trọng từng bước tuyệt không cấp bách. Ba người giao thủ một lát, Ngụy Hợp liền mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Hai người này, một người trong đó tốc độ cùng hắn một cái trình độ, phụ trách ngăn cản hắn thoát đi. Một người khác sức sát thương cực mạnh, cơ hồ có khả năng xem hắn thâm hậu hộ thân kình lực tại không có gì. Hai người liên thủ uy hiếp độ cực cao, còn không cần ngươi kia cái gì biến thân trạng thái. Tây Môn Tinh đột nhiên lên tiếng nói, Ngụy Hợp trong lòng chìm xuống, đối phương thế mà liền cái này đều cân nhắc ở bên trong. Như là đã bị điểm sáng, hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu. Xem ra các ngươi chuẩn bị hết sức đầy đủ, hắn đưa tay đụng vỡ Triệu Khánh đâm tới cánh tay phải trường đao, lùi lại mấy bước. Bỗng nhiên, toàn thân kình lực đặc hiệu ầm ầm bày ra. Lên lầu thái, gầm nhẹ một tiếng, Ngụy Hợp toàn thân máu thịt ầm ầm bành trướng biến lớn, đảo mắt trên thân đại bộ phận quần áo liền dồn dập vỡ nát nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng theo nguyên bản chừng 1 thước 8 tăng vọt thành hơn 3 thước khủng bố cái đầu. Theo đặc hiệu quyền diện bày ra, Ngụy Hợp bắp thịt toàn thân mặt ngoài hiện ra nhiều sợi gân xanh, chung quanh thân thể kình lực vặn vẹo ảm đạm, cơ hồ hình thành khói đen cái bóng. Cách chương.